Chương 867, giữ gìn thê tử 10. Lư Phán Dụ trên người vốn là vết thương cũ chưa lành, lại bị đánh hai roi về sau, chỉ cảm thấy quanh thân đau đớn, giác quan đều có chút chậm chạp. Sở Vân Lê vội vàng cứu người, thấy hắn còn ngăn đón, lại là một roi, lần này trực tiếp đánh tới mông ngựa cổ bên trên, Mã Nhi hí dài một tiếng, không quan tâm liền hướng phía trước chạy. Lư Phán Dụ hoảng hốt, liên tục không ngừng tránh ra, nhưng vẫn là bị Mã Nhi mang theo một chút, rơi trên mặt đất, nửa ngày dậy không nổi. Đả thương người xe ngựa nhưng không có dừng lại, trực tiếp đi đằng sau đường phố phồn hoa, nơi nào, y quán nhiều nhất. Đến lớn nhất y quán cửa ra vào, Sở Vân Lê không có xuống xe ngựa, hô một tiếng, y quán bên trong đại phu ra tới leo lên xe ngựa, đầu tiên là Trần Mạch, sau đó xoát xoát viết xuống một trường đơn thuốc, làm cho người ta nhanh đi nấu, lại cầm cái kéo chuẩn bị cho người ta cắt đi quần áo băng bó ngoại thương. Thuận miệng hỏi, làm sao làm thành như vậy, đây là nhà ai, người hầu sao không phải người hầu, liền nên báo quan. Sở Vân Lê hàm hồ nói, không sai biệt lắm, ngài nhanh cứu người đi. Đại phu vốn dĩ vội vàng cứu người, cu nở dê không có chú ý đánh xe chính là nam hay nữ, nghe được giọng nữ, tay bên trong cắt một nửa quần áo lập tức dừng lại, nghiêng đầu đi xem. Quan sát một chút Sở Vân Lê, lại nhìn một chút dưới thân trẻ tuổi người, nam nữ thụ thụ bất thân. Phu nhân vẫn là Sở Vân Lê phất phất tay, không cần phải để ý đến ta, mau chút cứu người. Nếu không phải nhà bên trong không có dược liệu, nàng trực tiếp liền đem người xách về nhà. Đại phu muốn nói lại thôi, vẫn là cứu người quan trọng, cắt bỏ quần áo về sau, dù là đại phu kiến thức rộng rãi, cũng đổ hít một ngụm khí lạnh. Chỉ thấy trắng nón lưng bên trên đã không có mấy chỗ thịt ngon, ngoại trừ roi tổn thương còn có bị phỏng, có chút sâu đủ thấy xương, nghiêm trọng đã biến vàng sinh mủ. Sở Vân Lê sắc mặt cu nở dê khó coi vô cùng. Đại phu sắc mặt thận trọng, cái này không nhất định cứu sống được bệnh nhân còn tại phát nhiệt như vậy trọng ngoại thương. Muốn cứu người, phải đem sinh mủ địa phương quét, lại dùng tốt nhất thuốc trị thương băng bó, có thể hay không cứu lại, còn phải xem bệnh người chính mình ý chí lực. Sở Vân Lê bấm một cái chính mình lòng bàn tay, chấn định lại, nói, ta nhà bên trong có đại phu, ngươi giúp ta cầm chút dược. Lại bổ sung, phàm là cần dùng đến, đều bao một ít. Đại phu không có cưỡng cầu, người này bệnh thành như vậy, nếu là chết tại y y quán, đối với y y quán thanh danh cũng không tốt. Nghe được muốn mua dược, không chỉ không có tức giận, ngược lại cao hứng. Dược nha, đương nhiên là bán được càng nhiều càng tốt, lập tức liền niệm một nhóm lớn. Cũng may bên cạnh dược đồng làm nhiều năm, phi tốc ghi lại. Rất nhanh, một đống lớn dược đưa lên xe ngựa, Sở Vân Lê phó bạc, nhanh chóng đem người hướng phủ bên trong vận. Đi đến nửa đường lúc, nàng nhớ tới cái gì, chui vào xe ngựa, đem những thuốc kia trong túi dược một lần nữa phối một lần. Chậm trễ như vậy một chút, lúc về đến nhà vừa vặn đụng tới Lư Phán Dụ trở về. Mắt thấy bên này Sở Vân Lê chào hỏi người chuẩn bị đem người làm xuống xe ngựa, hắn lại chạy tới, hỏi, người theo hoa lâu bên trong đem người này mang về muốn làm cái gì. Vừa rồi tại hoa lâu cửa ra vào Sở Vân Lê liền nhìn ra, Lư Phán Dụ sở dĩ không buông tha, bất quá là bởi vì hắn cảm thấy Quan Tiểu Nhi không thể cùng nam nhân khác cùng nhau, bằng không phản bội hắn. Như vậy người nàng cười lạnh một tiếng, hỏi lại, ngươi có thể dẫn người trở về, vì sao ta không thể? Lư Phán Dụ á khẩu không trả lời được. Ngươi là nữ nhân, Sở Vân Lê vội vàng cứu người, không để ý hắn. Về đến nhà sau nàng cho một bộ dược cấp Lâm bà tử, đi nấu. Lâm bà tử một chút hoài nghi đều không có, tưởng rằng ý quán bên trong phối tốt. Nhanh chóng liền đi. Sở Vân Lê hít thở sâu một hơi, giơ tay lên bên trong tiểu đao, cho hắn dọn dẹp thì thối. Xinh xinh xẻo thịt, đau nhức khẳng định là đau. Sở Vân Lê thỉnh thoảng chú ý nằm lì ở trên giường người, chỉ thấy hắn mi tâm nhíu lại, rất khó chịu bộ dáng. Mãi cho đến buổi tối, mới xem như đem hắn quanh thân rửa sạch băng bó qua một lần, lại cho hắn ăn uống thuốc, Sở Vân Lê trán bên trên đều ra một tầng mồ hôi. Lâm bà tử đưa tới cơm tối, thấp giọng hỏi, phu nhân từ chỗ nào làm người như vậy tới bị thương như vậy trọng, phát nhiệt độ cao người, rất dễ dàng không cứu lại được tới phu nhân là thiện tâm, liền sợ hắn người nhà tìm đến ngài phiền phức. Này phu thê hai người chiếu cố Sở Vân Lê sinh hoạt thường ngày coi như tận tâm, Lâm bà tử nói những lời này đã là vì nàng, cũng là vì chính mình. Sở Vân Lê hảo hầu hạ, cũng không nhiều chuyện. Cu nở dê không đánh chửi người, như vậy chủ tử không dễ tìm. Nàng hy vọng trước mặt này vị mệnh đồ nhiều thăng trầm nữ tử sống được thật tốt. Như thế, bọn họ phu thê tài năng tốt. Hắn là ta mua xuống, thân khế đều tại ta chỗ này, sẽ không có người tìm đến phiền phức. Sở Vân Lê nghiêm túc nói, hắn không phải người hầu. Có mang khế, cũng không phải là người hầu. Đây không phải tự mâu thuẫn sao? Lâm bà tử lại liếc mắt nhìn giường bên trên nằm sấp trẻ tuổi người. Đừng nhìn hắn trên người đều là tổn thương, kia trương gương mặt bên trên lại hảo hảo. Lúc này máu đen trên mặt vết bẩn đều đã rửa sạch, lộ ra trắng non tuấn tú khuôn mặt tới. Thỏa thỏa một cái tiểu bạch kiểm. Lập tức, Lâm bà tử trong lòng cái gì ý tưởng đều có, rối bời, lại liếc mắt nhìn cô gái trước mặt, hơn 30 tuổi, coi như khí chất tốt, nhưng cu nở dê thật không xứng đôi nha. Lư Phán Dụ chịu hai roi, về nhà sau lại mời đại phu. Cũng may hắn muốn tới bạc, cũng là không thiếu tiền thuốc. Nam Ly ở trên giường dưỡng thương, hắn cu nở dê chưa quên làm phụ thân đi mời hai cái hộ vệ tới. Tính toán ra, đây đã là hắn ra tù sau lần thứ ba cầm bạc. Lần thứ nhất Lý gia còn cầm được cam tâm tình nguyện, tuyên bố hắn rút một chút, về sau gặp gỡ khó khăn còn có thể đi tìm. Nhưng là, hắn cu nở dê không nghĩ tới chính mình sẽ bị cướp. Bởi vì hưu thư chuyện, tại trấn thượng huyên náo rất khó coi. Rất nhiều người đối với Lư gia chỉ trỏ. Bản thân Lư Phán Dụ lúc trước chính là chạy đem đến huyện thành tới trụ bạc bị đánh cướp về sau, hắn duy nhất nghĩ đến chính là Lý gia. Thế là, vụng trộm vào thành lại muốn 500 lượng. Đặt mua hạ tòa nhà cùng cửa hàng về sau, còn lại hơn 100 lượng, vốn dĩ cu nở dê đủ người nhà họ Lư chi tiêu hồi lâu, đợi đến bên kia tiền thuê ra tới, Lư gia nhật tử liền không lo qua. Thế nhưng là hắn không nghĩ tới, trấn thượng ăn cướp hắn người kia, tại hắn đến huyện thành về sau, lại còn âm hồn bất tán. Lần nữa tới cửa ăn cướp. Lư Phán Dụ trong lòng một vạn cái không nguyện ý lại đi tìm Lý công tử, nhưng Lư gia không có bạc, cửa hàng bên trong tiền thuê đã thu nửa năm, nghĩ muốn lại thu được nửa năm sau. Hắn trên người chỉ còn lại có một ít tán toái bạc, không hỏi Lý đại công tử muốn, chỉ có thể bán cửa hàng. Bán cửa hàng là không thể nào bán cửa hàng, cho nên, ngày hôm nay hắn lại đi tìm Lý công tử, lại đi muốn 200 lượng tới. Ngày hôm nay Lý công tử đã thực không kiên nhẫn, Lư Phán Dụ trong lòng cũng rõ ràng, như vậy phú gia công tử nếu là bị bức nóng nảy, chuyện gì đều làm ra được. Cho nên, lại không có thế đi muốn. Nói cách khác, này 200 lượng bạc, vô luận như thế nào cũng không thể lại bị người ăn cướp. Mời hộ vệ sự tình, Lư Phụ càng không hiểu, chính chúng ta đều như vậy nhiều người, nào có lương thực dưỡng người ngoài lại nói, chúng ta báo qua quan, kia tặc nhân khẳng định không còn dám tới cha. Lư Phán Dụ ngữ khí vô cùng nghiêm túc, những bạc này nếu là lại không có, chúng ta nhà còn không có che nhiệt cửa hàng liền phải bán đi. Lư Phụ lập tức nhất thế, mời nghị muốn mời hộ vệ. Người một nhà cảm xúc đều không cao, Lư Phụ hiếu kỳ hỏi, có phải hay không là ngươi trước đó những năm kia đắc tội người bằng không nhân ra như thế nào chỉ nhìn chằm chằm ngươi đoạt đâu? Lư Phán Dụ khoát khoát tay, không có khả năng. Khi đó ta có chút cựu ra, nhưng cu nở dê không tới sinh tử đại thù tình trạng. Đều như vậy nhiều năm, nhân ra sớm quên. Còn bị người đoạt hẳn là trùng hợp. Kể từ hôm nay, các ngươi ít đi ra ngoài, ít khoe khoang. Mấy ngày trước đây sợ người khác không biết nhà chúng ta giàu có, không cấp chúng ta đoạt hai giống như rất có đạo lý. Lư Phụ lập tức định ra quy củ, từ ngày mai trở đi, ngoại trừ mua thức ăn, ai cũng không cho phép ra khỏi cửa. Cũng không cần cùng chung quanh hàng xóm nói chuyện. Lại nhìn về phía Lao Thê, dặn dò, người đi mua đồ ăn, đừng mặc áo tơ, mặc không trước đó áo vải. Cẩm y thì dạ hành, làm cho người ta càng biệt khuất. Nhưng Lư Mẫu cũng biết nặng nhẹ, nghiêm túc đáp ứng. Lại nói, không bằng ngươi đem bạc đặt tại chúng ta nơi này không được. Lư Phán Dụ ngự khí kích động, hắn cũng không có quên người kia nói là cầu tài, nếu tới đi sau hiện không có bạc, hắn chẳng phải là sẽ thành vong hồn dưới đao. Lời ra khỏi miệng, mới phát giác chính mình ngự khí không đúng, lập tức nói, người kia vì cầu tài, ta trẻ tuổi, làm hắn đánh một trận cũng được, các ngươi lớn tuổi, có thể không chịu nổi đánh. Lư gia lão lưỡng khẩu lập tức lòng tràn đầy cảm động. Lư Phán Phú cảm thấy nhất chuyện, đề nghị, đại ca có bao nhiêu bạc không bằng đặt tại ta chỗ này, ta người bảo lãnh tại tiền tại ta so ngươi còn trẻ, cùng lắm thì làm hắn đánh ta. Lư Phán Dụ làm bộ không nghe thấy lời này, khoát tay một cái nói, các ngươi ra ngoài đi, ta mệt mỏi. Lư Viễn Văn cu nở dê lên tiếng, cha, không bằng ta tới cho ngươi gác đêm, đề nghị này tốt. Lư Phụ lập tức nói, nhà chúng ta Nam Đinh toàn bộ ngủ ở cùng nhau, ta cũng không tin tặc nhân còn dám tới. Có bản lĩnh, hắn đem chúng ta cả nhà đánh một trận. Lư Phán Dụ cũng cảm thấy cái này biện pháp có thể đi, đợi ngày mai hộ vệ đến, liền có thể yên tâm một chút. Ban đêm, Lư gia nam nhân toàn bộ tụ cùng một chỗ ngả ra đất nghỉ, Lư Mậu giúp đỡ trải giường chiếu, nói thầm, viện này lớn hơn rồi, giường bên trên cu nở dê rộng rãi, chăn cu nở dê ấm áp. Không nghĩ tới còn không thể ngủ. Ngủ trên mặt đất này so trước kia tại trấn thượng trôi qua còn khổ. Ít nhắc tới Lư phụ bất mãn, thu thập xong liền trở về. Sở Vân Lê tự mình cấp người kia gác đêm, nhiệt độ cao mặc dù không có lui, nhưng cũng không có càng ngày càng nhiệt. Chỉ cần ngày mai lui ra nhiệt độ cao, hẳn là liền không có gì đáng ngại. Nàng tại bên cạnh giường mềm bên trên híp một hồi, tỉnh nữa tới khi, nguyệt hắc phong cao. Nghĩ đến cái gì, hướng Lư gia phương hướng nhìn thoáng qua, thay đổi quần áo, lần nữa đi Lư gia. Lư gia nam nhân toàn bộ nằm trên mặt đất, đại khái là không quen ngủ, gần nhất bọn họ lại không chuyện làm, cả ngày nhàn rỗi cũng không mệt mỏi, cho nên, đều tại thấp giọng nói chuyện. Sở Vân Lê xích lại gần nhìn lên, nhìn thấy phòng bên trong nằm Nhất Lưu, cũng đều không ngủ, lập tức có chút im lặng. Nhưng là, này bạc cũng là nhất định phải cầm, đợi đến Lý Gia không kiên nhẫn, không cần nàng động thủ, Lý Gia bên kia liền sẽ thu thập Lư Gia.